khí tức hùng mạnh tạo thành một cơn gió lốc ngăn cản lực bổn nguyên ở con mắt thứ ba của Vương Lâm. Đồng thời ngăn cản lực trùng kích do tu sĩ Toái Niết tự bảo ở bên ngoài. Mượn cơ hội lão già Toái Niết tự bảo, Vương Lâm lập tức lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử một đầu tóc dài phất phơ, sau khi phá vỡ một đạo phong ấm lập tức trẻ tuổi rất nhiều, thoạt nhìn hắn như một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trong thân thể hắn, khí thế tản mát ra khiến đám người bốn phía hít sâu một hơi. Ngay cả cổ ma tháp già kia ánh mắt đọng lại. Đạo phong ấm thứ nhất này của lão phu đã gần 2 vạn năm không mở ra. Vương Lâm, ngươi có thể làm cho lão phu mở ra đạo phong ấm thứ nhất, thả ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhất suy, có đệ tử như ngươi, lão phu sống không uổng. Giờ phút này ở ngoài tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh, đại quân hơn vạn tu sĩ gào thét xông tới. Đi đầu là một lão già mặc áo trắng. Lão già này thân thể tràn ngập tiên khí, thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, ở phía sau hắn có gần 100 tiên nhân. Bọn họ là những người còn sót lại của vũ tiên giới năm xưa, lão già áo trắng kia là người mạnh chỉ sau Thanh Thủy Tiên Quân, đồng thời cũng là người trong liên minh trưởng lão đoàn chỉ dưới Trọng Huyền Tử. Ở một phương hướng khác, một thân hình hư ảo bước đi trong tinh không, tốc độ nhìn như thong thả nhưng thực tế lại cực nhanh, thường thường chỉ một bước mà dường như vô tận. Hắn đúng là nguyên thần của Chu Tước Thánh Hoàng. Còn có hai người cũng đồng dạng đi trong tinh không tới vùng đất yêu linh, hai nơi gơ u v quy quy o y này là lão già trong Côn Hư Cảnh và một Băng Mi, một tinh vực vô biên vô hạn, cũng là cấm địa của tu chân liên minh. Sở dĩ nói nó kỳ dị là bởi vì nơi đây nhìn từ xa giống như một vùng đất huyền ảo, bầu trời như mọc lên từ đất, cỏ xanh tràn ngập vô cùng vô tận, vừa nhìn có cảm giác không chân thật. Đây vốn hẳn là cảnh đẹp rừng cây trong tinh cầu mà lại xuất hiện trong tinh không, và lại cũng không phải một chỗ mà là một phiến liên miên không dứt, phảng phất như một khu rừng muôn thuộc tồn tại tới vĩnh cửu trong tinh không cho tới nay. Một cấu nguyên lực thuộc tính mộc tràn ngập trong tinh vực này, hình thành một đám sương màu xanh bao phủ cả tinh vực hồi lâu không tiêu tan. Bất kỳ một tu sĩ nào nếu tới gần nơi này, toàn thân nguyên lực đều xuất hiện sự đình trệ, thậm chí cũng có người nguyên lực lập tức lặng im biến mất. Cho dù là tu chân liên minh cũng có chút kiêng kỵ nơi đây, coi là đất cấm. Chỉ có một số không nhiều lão quái sống đã lâu, ở trong sâu trong trí nhớ vẫn còn có hồi ức về màn xương màu xanh này. Hồi ức này tuy mơ hồ nhưng thủy chung chưa từng bị quên lãng. Vùng đất của Thanh Long Thánh Tông trong Tứ Thánh Tông lúc này ở xa xa tinh vực này, một người chậm rãi xuất hiện. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, vẻ mặt lộ ra một tia hồi ức và phiền muộn, thở dài nhìn Thanh Long Thánh Tông ở phía trước. Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước, lập tức liền có bóng Chu Tước hư ảo biến ảo ra, kêu vang một tiếng nhảy vào trong màn sương xanh, lượn lờ thiên địa,